Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595. Chương 1595. Nỡ lòng nào? Hồ Tuyết Mai sắc mặt lại biến. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Yên tâm, không biết đối với ngươi như vậy, tối đa cũng chỉ là để ngươi danh dự mất hết mà thôi. Hồ Tuyết Mai mãnh liệt hướng về phía trước vượt một bước. Chính như ngươi nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mặc kệ ngươi bây giờ xuất ra cái gì cái gọi là chứng cứ. Khẳng định là ngươi sớm liền chuẩn bị tốt. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Nếu như ngươi cái gì cũng không làm, ta như thế nào lại có cơ hội tìm cái gọi là chứng cứ? Lâm Thành Phi trong tay vẫn cầm lấy một xấp tài liệu. Đây là Triệu Nhã phát cho hắn. Hắn lật một cái, tùy ý chọn đi ra một chương, nhẹ nhàng ném đi. Tấm hình này thì bay tới Hồ Tuyết Mai trước người. Chiêu này cực kỳ kinh diễm, để rất nhiều người trừng vườn ánh mắt. Đem một tấm hình ném ra ngoài đi dễ dàng, thế nhưng là muốn vững vàng như vậy ném đến trước mặt người khác, mà lại còn để ảnh chụp tại trước mặt người khác trôi nổi một lát. Cái này có thể cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hồ Tuyết Mai chỉ là nhìn một chút thì cả người ngốc tại chỗ. Bất quá rất nhanh nàng thì lấy lại tinh thần, đối với Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Cái này có thể nói rõ cái gì? Rất nhiều người đều dò xét cái đầu, hướng về phía trong tay nàng ảnh chụp nhìn qua. Một gian nhìn qua rất cao cấp, rất thanh u trong quán cà phê. Hồ Tuyết Mai cùng một người nam nhân ngồi đối diện nhau. Hai trên mặt người đều thấp rực rỡ nụ cười. Giờ này khắc này, cái kia nam nhân chính đem một thẻ ngân hàng đẩy đến Hồ Tuyết Mai trước mặt. Rất nhiều sắc mặt người đều biến. Hồ lão sư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người thật thu người ta tiền? Ta không có. Hồ Tuyết Mai âm thanh nói ra. Ta chỉ là bằng hữu ngồi chơi một hồi. Điều này chẳng lẽ cũng không thể? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, thẻ ngân hàng ngươi giải thích thế nào? Cái kia là bằng hữu thiếu nợ ta tiền. Hiện tại hắn trong tay dư giả, trả lại cho ta không được sao? Hồ Tuyết Mai đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, lý do này cũng là miễn cưỡng nói đi qua. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bằng hữu thiếu ngươi bao nhiêu tiền không? Hồ Tuyết Mai vừa muốn mở miệng, Lâm Thành Phi liền đã nói tiếp, trả lời trước đó. Tốt nhất trước nghĩ rõ ràng, ngươi là lão sư, lão công ngươi cũng là một cái bình thường nhân viên công vụ. Các ngươi nghề nghiệp, đã định trước các ngươi không có quá nhiều thu nhập, nếu như cho người khác mượn quá nhiều tiền, có phải hay không có chút không hợp với lẽ thường? Hồ Tuyết Mai khuôn mặt lần nữa tăng đỏ bừng, mấy chục ngàn khối mà thôi. Hồ Tuyết Mai nói ra. Lâm Thành Phi mỉa mai nhìn lấy nàng, phảng phất tại chế giễu nàng IQ một dạng. Còn lại người nhìn về phía Hồ Tuyết Mai ánh mắt cũng thay đổi. Không có người nào là ngu ngốc. Tấm hình này đã chứng minh Hồ Tuyết Mai 10 phần có thể là thu người khác tiền. Lại nghe Lâm Thành Phi từ tốn nói, mấy chục ngàn khối, đây chính là ngươi chính miệng nói. Vậy ngươi nhìn lại, đây là cái gì? Lâm Thành Phi quất ra một trang giấy, lại là tiện tay hất lên. Chương này hơi mỏng trang giấy, lại lần nữa 10 phần trầm ổn bay tới Hồ Tuyết Mai trước mặt. Hồ Tuyết Mai tựa như là cướp đoạt, trực tiếp đem cái này trang giấy nắm trong tay. Nhìn thấy phía trên đồ vật, nàng toàn bộ cứng tại nguyên chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi, mà người khác đã không kịp chờ đợi đem tấm này giấy theo trong tay nàng đoạt lấy đi. Đây là ngân hàng nước chảy. Thật đúng là đây là Hồ Tuyết Mai thẻ ngân hàng. Thu nhập 2 triệu. Ngoạn tào, cái này trên đỉnh chúng ta 100 năm tiền lương. Rất nhiều người thấy rõ ràng phía trên biểu hiện đồ vật về sau. Đều không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Phía trên thật là Hồ Tuyết Mai ngân hành tài khoản nước chảy. Hồ Tuyết Mai tấm hình kia quay chụp thời gian là tháng này số 4, mà nàng trong chương mục thêm ra 2 triệu, ngay tại số 4 đêm hôm đó. Đây có phải hay không là chứng minh bị thẻ ngân hàng về sau, nàng thì không kịp chờ đợi đem trong thẻ tiền chuyển tới chính mình tài khoản bên trong. Dù sao, đặt chính mình danh nghĩa mới có thể chân chính tính toán là mình tiền. Không phải vậy không có một chút cảm giác an toàn. Cái này 2 triệu, ngươi lại giải thích thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi không phải nói, ngươi bằng hữu chỉ trả ngươi mấy chục ngàn khối tiền sao? Hồ Tuyết Mai cứng tại nguyên chỗ, thật lâu không đáp lại được. Còn lại lão sư cùng quần chúng, lúc này đã vô cùng phẫn nộ. Hồ lão sư, xin cho một lời giải thích. Ngươi thật sự là tại châm ngòi ly gián. Nếu như không phải ngươi dẫn đầu nhảy đụng đến bọn ta tâm tình, chúng ta cũng sẽ không xúc động phía dưới, trực tiếp rời đi trường học. Lúc đó trong lòng bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy khảo hạch thời gian rất vô vị lại đần độn sự tình. Thế nhưng là, nếu là hiệu trưởng an bài, thì chứ sao? Thì có biện pháp gì? Thói quen là loại rất có thể lo sự tình. Bọn họ đã thành thói quen làm lão sư, đã thành thói quen ở tại chi viễn. Để bọn hắn rời đi, bọn họ hội 10 phần không thích ứng. Dù sao, giống chi viễn loại này tiền lương cao phúc lợi tốt trường tư lập, toàn bộ Loan Loan cũng tìm không ra mấy cái. Thế nhưng là, bị Hồ Tuyết Mai nói như vậy một phen oán giận sục sôi lời nói sau, bọn họ đầu vừa xung động, liền trực tiếp cùng với nàng rời đi. Bây giờ còn có người cảm thấy hối hận. Hiện tại biết, Hồ Tuyết Mai là thu người khác tiền, mới làm như thế vừa ra, hại bọn họ không có công tác, thế chấp không biết làm sao trả, một nhà già trẻ không biết làm sao dưỡng. Trong lòng bọn họ làm sao lại không phẫn nộ? Nhìn đến rất nhiều người đối với mình trợn mắt nhìn, trong mắt tản ra hung ác quang mang. Hồ Tuyết Mai trong lòng một e sợ, lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói ra, không có, không, ta không có từng làm như thế, ta cái gì cũng không làm. Sự thật đều bày ở trước mắt, ngươi còn không thừa nhận. Có người cười lạnh thành tiếng, Hồ Tuyết Mai, thiệt thòi ta còn vẫn cảm thấy ngươi có huyết tính, là chúng ta Loan Loan tốt nữ nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà vì 2 triệu thì hố hại chúng ta mấy trăm lão sư. Đúng đấy, ngươi cầm 2 triệu cũng là không cần vì cuộc sống sầu muộn. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta không có công tác sẽ như thế nào? Vô sỉ nữ nhân, ta đây là nhìn lầm ngươi. Vốn là những công kích này đều là nhằm vào Lâm Thành Phi. Hiện tại tất cả đều chuyển tới Hồ Tuyết Mai trên thân. Hồ Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, chỉ là không ngừng mà lắc đầu nói. Không, ta thật cái gì cũng không làm qua. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái kia nam nhân là ai? Hồ Tuyết Mai cũng không có vừa mới khí thế. Trong lòng run sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cho ngươi tiền, để ngươi hố ta người là người nào? Lâm Thành Phi nói ra. Hắn không có khả năng cùng nhiều như vậy lão sư đồng thời kết thù, mà lại nhiều như vậy lão sư đồng thời rời trường. Lớn nhất người bị hại là ta, cho nên hắn nhất định là hướng về phía ta đến, đúng không? Hồ Tuyết Mai không ngừng lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết. Đến bây giờ, ngươi còn không biết hối cải. Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, xem thật kỹ một chút bên cạnh ngươi những thứ này đồng sự. Bọn họ vốn là sinh hoạt an ổn, tuy nói không thể đại phú đại quý, nhưng cũng có thể cả đời áo cơm không lo. Cũng bởi vì ngươi thu chút tiền như vậy, thì để bọn hắn từ đó không có công tác cùng dựa vào. Ngươi nỡ lòng nào?